Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vlink. Phần thứ 6. Chương thứ 13. Mưu đồ của Khoái Lạc Ma Quân. Bất đắc dĩ phải ước hẹn chung thân để phá vỡ một phần âm mưu thôn tính của Thiên Trúc. Thật sự Ngọc Cô Hàn sánh vai cùng với Đường Đỗ Quyên mấy ngày mấy đêm đến lúc tây không hề có gì bậy bạ xảy ra. Chàng xem Đường Đỗ Quyên như một tiểu muội muội, xưng hô đại ca muội muội rất thân mật, nhưng chẳng có tà ý chút nào. Khu vực Khoái Lạc Thánh Hỏa Địa không cần tìm cũng thấy, bởi vì nó rộng mênh mông bất ngắt. Chỉ cần thấy hòn đá gốc cây nào có khắc dấu hiệu hình nét một mỹ nhân khỏa thân nằm trên ngọn lửa, thì nơi đó chính là phạm vi Khoái Lạc Thánh Hỏa Địa. Cái dấu hiệu này tuy đường nét thô sơ và mờ nhạt theo thời gian, vẫn nhắc nhở người khác nghe ngay đến chuyện Khoái Lạc tiêu đời. Do đó, bình thường Ngọc Cô Hàn nắm tay Đường Đỗ Quyên thì không sao. Khi vừa nhìn thấy dấu hiệu này, đột nhiên nàng rùng mình rút tay lại. Ngọc Cô Hàn ngấm ngầm thở dài vì biết ở Ngũ Độc Giáo, việc này xảy ra rất lổ liễu. Tuy bản thân Đường Đỗ Quyên rất tinh trắng và ngây thơ, cũng phải lây nhiễm phần nào chuyện ái ân. Tuy đã vào phạm vi Khoái Lạc Thánh Hỏa Địa cả nửa giờ, mà vẫn còn cách xa Phù Hư Bảo mấy dặm đường. Cho nên, Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên tìm một hang động nhỏ để trú ẩn. Đến tối, chàng mới định đơn thân xâm nhập vì không tiện mang theo nữ nhân vào chốn hang rồng huyệt hổ. Đường Đỗ Quyên giận dỗi nói, đại ca cho rằng tiểu muội muội không bảo vệ nổi mình hay sao? Ngọc Cô Hàn cười nhẹ lắc đầu mấy cái. À, tuyệt không phải vậy, chẳng qua Khoái Lạc Địa không phù hợp với nữ nhân mà thôi. Đường Đỗ Quyên từ lúc theo chàng đã bớt rất nhiều tính thô trực, bỗng nhiên buột miệng nói, đại ca cho rằng chỉ có nam nhân mới biết khoái lạc hay sao? Nói xong, nàng chợt hiểu ý nghĩa của câu nói của mình, dễ bị Ngọc Cô Hàn hiểu lầm ra ý xấu, cho nên đỏ mặt cúi gầm mặt xuống. Ngọc Cô Hàn chặt lấy một cái. Đại ca chỉ nghĩ rằng nơi đó có nhiều cảnh bất tiện cho nữ nhân ngó nhìn mà thôi. Tuy nói vậy, trong lòng chàng cũng hơi xôn xao, phải dùng định tâm pháp của nhà Phật mới nén xuống được. Đây là lần đầu tiên Ngọc Cô Hàn mất trầm tĩnh, chứng tỏ tình yêu nam nữ mạnh mẽ, khó mà trấn áp tuyệt đối. Cũng vậy, nhiều người đã buông thả theo sự khoái lạc của mình đi đến chỗ trụy lạc hoặc tham vọng điên cuồng, giống như Khoái Lạc Ma Quân chàng sắp phải đối phó đêm nay. Hai người ăn qua loa mấy miếng lương khô, không dám nói thêm lời nào cho đến màn đêm buông xuống. Nơi đây sơn phong, hàn khí lạnh buốt xương như vậy mà Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên không dám đốt lửa lên để sưởi ấm. Ngọc Cô Hàn lấy trong bọc ra hai tấm áo ngự hàn, dặn dò Đường Đỗ Quyên ít lời rồi nhắm hướng Phù Hư Bảo lướt đi. Trong màn đêm lạnh lẽo, Phù Hư Bảo giống như một nấm mồ khổng lồ mọc sừng sững. Tuy phía trong có ánh đèn, nhưng ngoài tường bảo rất tối tăm. Ngọc Cô Hàn quan sát một lúc lâu, hình như không có quân canh gác thì mừng thầm toan tìm một chỗ để vượt vào. Đột nhiên cánh cổng cực to và nặng nề của Phù Hư Bảo đột ngột mở ra cùng với ánh sáng chói mắt. Trong bảo đều đặn bước ra hai hàng võ sĩ tay cầm đuốc đang chờ đón ai đó, khiến cho Ngọc Cô Hàn hơi giật mình thầm. Chừng nửa khắc, trong bảo tiến ra một lão già xấp xỉ ngũ tuần, nhưng bước chân rất trầm trọng và cứng cáp. Đôi lưỡng quyền của lão nhô hẳn lên cao, chứng tỏ nội gia cương không phải tầm thường chút nào. Ngọc Cô Hàn biết ngay đó không phải là Khoái Lạc Ma Quân, bởi vì so tuổi tác lão ta sắp xỉ 90-100 mới đúng. Lão già này ăn mặc rất hoa lệ, trái tai lại đeo một cái vòng nạm trân châu long lánh, nhưng màu áo xanh phân biệt rõ ràng đó chưa phải là chủ nhân. Hiện tại lão già ngó tả ngó hữu, hình như đang sốt ruột chờ đợi ai. Ngọc Cô Hàn nghĩ thầm, trong đêm tăm tối giá bút như thế này, Phù Hư Bảo định đón tiếp khách tới chắc chắn không phải là chuyện nhỏ nhặt. Ta cố chờ xem một lúc xem diễn biến ra sao. Đúng ra nếu chàng thừa cơ hội này đi vòng ra phía sau thì xâm nhập dễ dàng hơn, khó mà bị phát hiện. Đột nhiên thính giác của Ngọc Cô Hàn nhận ra từ xa có tiếng tả áo và bước chân đi dần tới. Tiếng động nghe rất rõ ràng, chứng tỏ người sắp tới phải là quý khách của Phù Hư Bảo, cho nên mới chẳng cần che giấu tung tích của mình. Thật sự chẳng ai đi đến gần Phù Hư Bảo mà dám ngông nghênh nếu không có hẹn trước. Lão già áo xanh thở nhẹ một cái. Đã đến rồi. Quả nhiên thính lực của lão ta rất đáng nể năng, chỉ phát hiện sau chàng chừng mấy giây phút thôi. Tiếng bước chân giả hành vang to mau lẹ phi thường, nháy mắt đã thấy nhân vật xuất hiện nhẹ nhàng như bóng ma trời, mặc dù thân hình cao to hơn người thường gấp rưỡi. Nhân vật này trùm đầu bằng chiếc trường bào lông điêu to lớn, lại quay lưng về phía Ngọc Cô Hàn, cho nên chàng không sao nhận diện được. Lão áo xanh khom lưng cung kính hô, Phù Hư Bảo hoan nghênh tôn giả giá lâm, bảo chủ chờ đợi đã lâu rồi. Nhân vật vừa xuất hiện khịt mũi một cái. Đợi lâu thì đã sao, bắt ta lần lội đường xa tới đây. Lão áo xanh cung kính trả lời, mà ông tôn giả hãy cảm thông, bà chủ cũng đang chờ đợi một người khác. Nhân vật vừa mới xuất hiện không tiện nói gì thêm, vội nghiêng người lách tránh để đi vào phía trong. Nhờ cái nghiêng người đó, Ngọc Cô Hàn thoáng thấy được cái mũi lân và hàm râu quai nón rất rậm rạp. Tôn giả mũi lân này khịt mũi một cái. Người đó là ai? Chẳng nhẽ còn cao trọng hơn ta hay sao? Lão áo xanh hờ hứng trả lời. Cái đó thuộc hạ không biết, tôn giả cứ hỏi bảo chủ thì sẽ biết ngay. Tôn giả mũi lân tức giận hừ một cái, quay lưng nện mạnh gót chân nghênh ngang đi vào. Lão áo xanh chờ đi khuất mới vòng tay hướng ra ngoài hô to. Bảo chủ khoái lạc thánh quân xin mời Ngọc quan nhân cùng vào uống chén rượu nhật, có việc cần phải thương lượng. Ngọc Cố Hàn thầm giật mình tự nghĩ. Hóa ra mình vào khoái lạc thánh hỏa địa, lão đã biết rồi, thảo nào chẳng thấy ai khó dễ hay là nguy hiểm gì như người ta đồn đại. Chàng còn đang lưỡng lự vì nghĩ đến đường đối quyền chẳng biết sẽ ra sao, thì lão áo xanh lại hô tiếp. Bằng hữu của quan nhân là đệ nhất Mỹ cô nương phó giáo chủ họ Đường, cũng đã được tệ bảo rước vào rồi, xin đừng có ngần ngại nữa. Ngọc Cố Hàn ạ thầm trong bụng, đang thở dài bước ra. Ánh sáng mấy chục ngọn đuốc chiếu vào rất soi tỏ rất rõ ràng, khiến lão già áo xanh bỗng giật mình một cái hỏi luôn. Các hạ là Ngọc Cố Hàn. Chàng cười nhẹ, biết ngay lão này do theo tuổi tác y phục tầm thường của chàng thì không tin nổi đây là vị quý khách mà bảo chủ đang chờ đợi. Có khi nào một thuộc hạ lại dám sốt sạng hỏi thẳng tính danh đại khách, trừ phi còn nghi ngờ. Do đó Ngọc Cố Hàn gật đầu. Lão áo xanh nghiêng đầu quan sát Ngọc Cố Hàn một hồi rồi mới thở dài một cái, tỏ vẻ chán nản. Lão phụ là thương quan tế, tổng quản phụ hữu bảo. Ngọc Cố Hàn ngoẹo đầu cười rất điểm nhiên. Thì ra đây là Song Nguyệt khách, nổi danh dọc theo biên ngoại, từ Ngọc Môn Quan xuống Lũng Tây, tại hạ thất lễ mất rồi. Thật ra Ngọc Cố Hàn chẳng cần phải nói dài dòng như vậy, ba chữ Song Nguyệt khách là đủ, bởi vì ai ai cũng biết tới danh hiệu này. Sở dĩ chàng cố ý nói ra hàm ý, nhắn nhủ lão ta, chàng đã biết lai lịch rất rõ ràng. Thượng quan tế giật bắn người một cái, trong lòng đã có chút nể năng. Tuy vậy, lão vẫn chưa thật sự tin tưởng cho nên cười nói. Hay lắm, khách quan còn trẻ tuổi mà kiến văn rộng rãi thực. Thảo nào bảo chủ có ý kiến tiến dẫn là phải. Nếu khách quan chịu khó phục tùng một chút là có thể thành cánh tay mặt cho bảo chủ đó. Xin mời vào, kẻo bảo chủ mong đợi. Vừa nói, thượng quan tế vừa giả vờ nắm lấy mạch môn của Ngọc Cố Hàn rồi ấn mạnh chân khí vào. Ngọc Cố Hàn điềm nhiên để lão ta túm lấy, hỏi nhẹ một câu. Tổng quản cho rằng ngoài kiến văn tài hạ không có tài năng gì khác có phải không? Chàng dùng chân khí tiên hạc thần công theo yếu quyết chữ hấp hút thật mạnh khiến cho chân khí của thượng quan tế ào ạt trút sang như nước vỡ bờ. Không sao dừng lại được. Lão ta biến sắc thất kinh, vội vàng ngậm miệng cố thu chân khí trở lại. Đột nhiên Ngọc Cô Hàn chuyển qua yếu huyệt chữ thôi, đang từ hút biến thành đầy. Thượng quan tế hự một tiếng trong cổ, trợt trào cố đừng để huyết tức trào ra khỏi miệng. Tuy vậy trợt trào cố đừng để huyết tức trào ra khỏi miệng. Tuy vậy cũng cảm thấy hầu như sắp tắt thở tới nơi. Cả hai đi thêm mấy bước nữa, thượng quan tế mới nuốt hết máu đọng xuống bụng, thở phào một cái. Công phu ghê gớm thật. Ngọc Cố Hàn cười nhạt kèm theo câu nói khái. Không ghê gớm thì đâu có được vinh hạnh làm khách của phù hữu bảo. Thượng quan tế đâu phải là tay vừa, toan lên tiếng trả đũa lại, nhưng lúc đó cả hai đã đến đại sảnh cho nên đành im bặt. Kiến trúc trong phù hữu bảo thật đúng theo tên gọi, bài trí như thật như mộng. Các vách tường chạm trổ toàn hình ăn chơi trụy lạc, nhiều nhất vẫn là nữ nhân khỏa thân, trong các tư thế vốn đầy kích động và mời gọi. Ngọc Cố Hàn thầm thở dài, trong lòng khen người khoái lạc ma quân đầu óc cao minh hơn người. Chỉ tiếc là rơi vào con đường mê muội mà thành ra một ma đầu sống trong ham vọng điên cuồng. Chỗ nào cũng to lớn, tất nhiên đại sảnh không thể nhỏ bé. Riêng bốn chữ La Vi tiên sảnh, dát bằng vàng ròng đã to gần nửa thân thể con người. Chữ La Vi có nghĩa là bức màn mỏng hay là màn the che chắn chỗ kín đáo. Lại thêm chữ tiên ở sau cho nên Ngọc Cố Hàn biết chắc. Bây giờ mới thật sự chứng kiến thế nào là khoái lạc địa. Chàng toan vào cửa thì thượng quan tế vội vàng ngắt lại. À, khách quan hãy khoan đã, nơi đây không dễ gì vào được đâu. Ngọc Cố Hàn dừng tay, ngó nghiêng với ánh mắt châm biếm. Chắc là ra cũng không dễ chứ gì. Thượng quan tế không trả lời, gióng giả khô lớn. Khách mời theo lệnh của bảo chủ đã đến, xin khai môn. Sau lời hô, tất cả im lặng một lúc rồi mới có tiếng rì rầm nho nhỏ thoáng qua. Rồi cánh cửa chạy sang một bên để lộ ra một giai nhân tuyệt mỹ, ước chừng đôi mươi là cùng. Nàng nở một nụ cười mê hồn và giọng oanh thỏ thẻ, không khác gì tiếng chim đang hót véo von. Kính mời công tử gia nhập tiên sảnh. Ngọc Cố Hàn có công phu hàm dưỡng rất cao, vẫn phải hơi rung động trong lòng. Vì cùng một lúc phối hợp biết bao nhiêu là cảm xúc kích thích. Từ ánh sáng lờ mờ huyền ảo cho đến mùi hương da thịt và sắc đẹp tuyệt trần. Cộng với âm thanh trong trẻo véo von khiến nữ nhân này chẳng khác gì tiên nữ lạc trần gian. Ngọc Cố Hàn biết ngay từ phút này trở đi chàng phải chiến đấu cực kỳ ác liệt, không những bằng võ công mà còn phải đối phó với ma trưởng rất nhiều nữa. Chàng ngấm ngầm hít một hơi chân khí để hỗ trợ cho đỉnh tâm pháp, mới thấy trong người điềm tĩnh trở lại. Trước mặt Ngọc Cô Hàn là một cánh cửa khác, tuy nhỏ hơn nhưng chạm trổ lộ liễu và cầu kỳ hơn phía ngoài. Đã toan hỏi, chợt cánh cửa sau lưng từ từ đóng lại để thượng quan tế đứng ngoài, chứng tỏ nơi đây chỉ dành riêng cho một vài người đặc biệt, cỡ như song người khách thật chưa đủ tư cách bước vào. Ngọc Cô Hàn liếc mắt nhìn nữ nhân tuyệt sắc, bỗng giật bắn người một cái. Nàng này thò tay kéo dài lụa quấn ngang lưng, khiến cho chiếc áo lụa đã tuột xuống hơn nửa người. Ngọc Cô Hàn nhanh như chớp thò tay ra giữ cứng lấy cổ tay của nàng ta, vẻ mặt điềm nhiên nói nhỏ: "Lã vi tiên sảnh tiếp khách lạ thật, nhưng đối với tài hạ bất tất phải màu mè như vậy." Nữ nhân không tỏ ý chống cự, đột nhiên vừa cười vừa ngả thân hình dựa sát vào người Ngọc Cô Hàn, phần ngực trắng ngà với hai trái đảo tiên ép sát vào ngực chàng cực kỳ khêu gợi và kích thích. Nàng lại ghé sát tai của Ngọc Cô Hàn hồn hề nói mau: "Mỹ công tử đã bước chân vào đây còn e ngại gì nữa, chúng ta vui thú thần tiên một chút rồi hãy vào sảnh cũng chưa muộn đâu." Ngọc Cô Hàn đã phát huy đỉnh tâm pháp lên đến cực điểm, cho nên trong lòng bình thản như không, đẩy nhẹ giai nhân ra, lắc đầu thở dài: "Tại hạ đi tu từ thuở bé, tiếc rằng lòng trần đất sạch không, e rằng không bồi đáp cô nương được đâu." Giai nhân vẫn cố nài nỉ: "Mỹ đại ca, tiểu nữ dẫn thân vào phủ Hư Bảo đã mấy năm nay mới gặp người vừa ý, ban ân huệ cho tiểu nữ một chút chẳng được hay sao?" Cánh tay của Ngọc Cô Hàn cứng như thép ngồi, khiến giai nhân này cố cục cửa tiến sát mà không được nữa, chợt tủi thân rơi hai hàng lệ sụt sùi khóc lóc. Ngọc Cô Hàn tâm trí vẫn ổn định, cười khẽ: "À, so với tuổi tác, đáng lẽ tại hạ phải kêu cô nương bằng tỷ tỷ mới đúng, xin đừng trêu chọc nữa." Giai nhân thở dài chán nản, gằn lệ nói to: "Được rồi, công tử không muốn thì thôi, cứ bỏ tay ra để tiểu nữ thoát y cho đúng nề nếp ở La Vi tiên sảnh rồi hắn tính sau." Ngọc Cô Hàn đành bỏ tay nàng ra, cười hỏi: "Chẳng nhẽ bước vào La Vi tiên sảnh là phải thoát y toàn bộ hay sao?" Nàng có vẻ phật ý vì không được thỏa mãn cho nên lạnh nhạt trả lời: "Đó là đối với bọn tiểu nữ, các khách quan thì không bắt buộc." Đột nhiên nàng cười khẩy một cái: "Tuy gọi là không bắt buộc, nhưng hầu như nam nhân nào cũng tự ý thoát y, nếu không thì làm sao vui thú ái ân được. Ngay cả hòa thượng Đầu Đà hay là chân nhân như lão già vừa vào cũng đã trần truồng như nhộng rồi đó." Định tân pháp đã chan hòa và ổn định toàn hệ thống thần kinh và đầu óc, Ngọc Cô Hàn cười to: "Thế thì còn bàn soạn âm mưu gì được nữa." Đột nhiên từ trong vách vọng ra một âm thanh vo ve như từ địa ngục đưa lên: "Âm dưỡng thật là hơn người. A Liễu, ngươi đưa tiểu Phật ra vào đi." Giai nhân dạ lên một tiếng lớn, một tay dứt bỏ phần xiêm y còn vướng lại, một tay ấn vào núm bộc đảo khắc trên cánh cửa để nó từ từ mở rộng ra. Nàng đứng xoay lưng về phía Ngọc Cô Hàn, cho nên chàng chỉ thấy đôi mông trắng tròn đầy vun nhô lên, đầy vẻ khiếp gợi. Tuy không phải chứng kiến đường cong nét ngọc ở nơi khe suối thầm kín nhất trong con người nàng, nhưng thật chẳng có ích gì, bởi vì trước mắt Ngọc Cô Hàn lộ hiện ra một cảnh hoang đường chưa từng thấy. La Vi tiên sảnh chỉ lờ mờ đổ sáng, nhưng Ngọc Cô Hàn vẫn giận thoát mình một cái. Hiện tại có đến mấy chục nữ nhân tuyệt sắc hoàn toàn khỏa thân đi lại nhộn nhịp. Nàng thì bưng rượu, nàng thì rót mời, lại còn một số đang múa hát theo tiếng nhã nhạc du dương, khiến cho khung cảnh cực kỳ mê ly huyền ảo. Ngọc Cô Hàn liếc mắt thấy vị tôn giả râu rậm đang lúng túng gài lại khuy áo thì bất giác thở dài một cái. Đối với ma chướng tầm thường và thô tục nhất của thể xác con người mà lão ta không chống cự lại được thì đâu còn thể diện tôn giả, chứ đừng nói gì đến việc bị khoái lạc ma quân xỏ mũi là đúng đắn lắm rồi. Trên chiếc bàn thật to rộng có trải gấm vàng thêu rồng phượng rất tinh vi, chỉ có một mình lão tôn giả ngồi. Khoái lạc ma quân vẫn bề vệ chưa chịu ra tiếp khách, thế vào đó là một tiểu giai nhân chỉ chừng 17 tiến ra đón đại mời chào: "Xin công tử ra ngồi uống rượu chờ đợi bạo chủ một chút." Ngọc Cô Hàn đã triệt bỏ hoàn toàn ma nhãn, cho nên nghiêng đầu ngắm từ đầu đến gót thân hình như tạc bằng ngọc thạch tuyệt đẹp, chặt lấy một cái khen rồi: "Đẹp tuyệt, tiếc rằng chỉ là cái túi da mà thôi." Ngờ đâu giai nhân này tuy trẻ tuổi mà học vẫn không tầm thường, vừa cười đối đáp liền: "Còn phân biệt túi da với chẳng túi da thì vẫn chưa đạt đến cảnh giới vô nhãn được." Ngọc Cô Hành ngồi xuống chiếc ghế bên tả vị tôn giả, giơ ngón tay cái lên: "Cao minh lắm, chẳng hay cái túi da danh tính là gì, tại hạ xin cung kính rửa tay để ghi nhớ." Tiểu nữ cất tiếng cười vang, âm thanh trong trẻo như tiếng nhạc ngựa, nhưng lão tôn giả chỉ nhìn chăm chú đôi gò bồng đảo rung rinh hết sức thèm khát. "Đã là túi da thì làm gì có danh tính, xin công tử cứ gọi tiểu nữ bằng cái tên tạm bợ A Thúy là được." Ngọc Cô Hàn nâng chung rượu lên ngay môi: "Hay lắm, quả là thâm thúy thật, khoái lạc ma quân thành công cũng nhờ biết nhìn người đó." A Thúy nhìn chàng cười như hoa nở: Theo tiểu nữ được biết, bà chủ đang nhìn công tử rất cao trọng đó, xin đừng phụ lòng người tri kỷ. Lời nói vừa khéo léo vừa văn hoa khiến cho Ngọc Cô Hàn cảm thấy thích thú. Vừa toan đối đáp thì đột nhiên lão tôn giả râu rậm gầm lên nho nhỏ. Nhãi con này có ra gì mà phải coi trọng chứ? Năm ngón tay của lão cong cong như muốn giật lấy chung rượu của Ngọc Cô Hàn. Thật ra nếu chàng trầm cổ tay xuống, lão sẽ duỗi ra thành cái tát để chàng bị bêu xấu chơi. Ngọc Cô Hàn thừa biết như vậy cho nên đưa ngón tay như mũi tên chĩa đúng vào huyệt lao cung trong lòng bàn tay của lão tôn giả. Nếu lão cứ tiếp tục thì thừa sức chộp được chung rượu nhưng tâm mạch sẽ bị tổn thương. Do đó lão gầm lên, hay lắm. Năm ngón tay co lại thành quyền tống thẳng vào sống mũi của chàng. Ngọc Cô Hàn thừa sức lách đầu tránh né thoái quyền này nhưng cố tình hứng chịu để lát nữa xem Khoái Lạc Ma Quân đối xử ra sao, lại để có lý do bài bác. Ngờ đâu A Thúy chỉ khoa tay một cái đã nắm cứng cổ tay của lão tôn giả. Thoái quyền còn cách mũi của chàng hai phân liền ngừng lại tại chỗ ngay lập tức. Thật ra chẳng phải dễ để làm được việc này. Ở đây là do lão tôn giả không ngờ đến một A Hoàn cam tâm khỏa thân cho người mua vui, lại có võ công và dám ra tay cản trở cho nên mới thất bại. A Thúy từ từ buông tay ra gằn giọng nói. Thiếp luôn tôn giả, đây là phù hư bảo chứ không phải là hiệu Thiên Già Viện, mà muốn đánh ai là đánh đâu. Nhiếp Luân Tôn giả cực kỳ tức giận, trợn mắt nhìn A Thúy lẫn Ngọc Cô Hàn, nhưng rốt cục đành thở phì một cái, không dám vọng động nữa. Trong khi đó, Ngọc Cô Hàn đang ngửa cổ uống cả chung rượu, cất tiếng khen. Lan lăng mỹ tửu đất sơn động quả nhiên danh bất hư truyền. A Thúy chợt cả cười khiến trời đất rung rinh đảo lộn theo nhịp của đôi gò bồng đào. Khá lắm, công tử gia khá hơn tất cả mọi người đã uống rượu trong tiên sảnh này, tuy vậy vẫn còn thiếu sót một điểm. Ngọc Cô Hàn e dè gật đầu. Có lẽ vậy, tại hạ thấy chất rượu hơi nồng một chút, chắc chỉ gần giống với lan lăng mỹ tử mà thôi. A Thúy ngừng cười, nhẹ nhẹ lắc đầu rồi giải thích. Đây chính là lan lăng mỹ tử nổi danh mấy trăm năm nay của người Sơn Đông. Công tử gia sành rượu lắm. Cái mùi hơi nồng đó chính là hương thơm da thịt lẫn xoăn phấn của hàng trăm nữ nhân thay phiên nhau ấp ủ, cho nên nó mới phả ra mùi như vậy. Công tử gia uống một chén lan lăng tinh nữ tửu có khác gì đã hưởng thụ hàng trăm gái thơ rồi vậy. Ngọc Cô Hàn hơi rung động, cười khớ khớ một cái. Tại hạ sinh ra có tính ý kỵ mùi nữ nhân, cho nên mới thấy nó hơi nồng, có lẽ không nên uống nhiều thì hơn. Đột nhiên từ góc xa của tiên sảnh có một âm thanh ồm ồm vang lên đỡ lời. Chẳng biết mùi da thịt của Đường phó giáo chủ thì Ngọc công tử có ý kỵ hay không đây. Ngọc Cô Hàn ngấm ngầm dùng mình một cái, không phải vì sợ hãi Khoái Lạc Ma Quân hoặc xấu hổ vì câu nói có vẻ xuồng xã mà lo lắng cho tính mạng của Đường Đỗ Quyên. Với sự âm hiểm của lão ma quân này, nếu chàng cứ quyết định chống đối thì lão chẳng chùn tay khi cần hạ thủ nàng. Từ bóng tối chậm chậm bước ra một lão nhân hình vóc hùng vĩ giống như Ngọc Cô Hàn đã gặp ở Kim Đao Bang. Diện mạo của Khoái Lạc Ma Quân rất hồng hào, tuy làn da không được trắng lắm vì có dòng máu Tây Vực trong người. Không ai có thể ngờ là lão đã sắp xỉ trăm tuổi, có lẽ nhờ vào bí pháp hồi xuân nào đó mới giữ được diện mạo như vậy, nhất là sống giữa đám nữ nhân không y phục hoàn toàn. Khoái Lạc Ma Quân quét đôi mắt sáng như điện chớp nhìn Nhiếp Luân Tôn giả và Ngọc Cô Hàn. Nhị vị cứ vui chơi trước đi, sau đó chúng ta mới bàn luận đại sự, có thế mới sáng suốt tinh thần được chứ. Nhiếp Luân Tôn giả vẫn còn đang tức giận cho nên trả lời cụt ngồn. Đã xong rồi. Riêng Ngọc Cô Hàn đứng dậy thi lễ rất lịch sự, nhưng câu hỏi rất có ý đồ. Đại sự đây có phải là tấm thân của Đường Cô Nương? Khoái Lạc Ma Quân cười lạnh hỏi ngay. Sao Ngọc công tử lại nghĩ ngợi lão phu tầm thường như vậy? Dù Đường Cô Nương có đáng nghìn vàng cũng chẳng hơn đám mỹ nhân của lão phu đâu. Ngọc Cô Hàn cười có vẻ tán thành. À, thì ra là vậy, tại hạ nghĩ xuẩn mất rồi. Có khi nào một vị ma quân như tiền bối lại dùng thân sắc nữ nhân đánh đổi lấy đại sự? Khoái Lạc Ma Quân cứng miệng cho nên giả vờ chậm chậm ngồi xuống. Lập tức một mỹ nhân chạy đến rót rượu liền. Nhiếp Luân Tôn giả nóng nảy nói trước. Đêm đã khuya có gì thì bàn luôn đi. Khoái Lạc Ma Quân hứng hờ giống như chẳng trả lời. Đêm càng khuya, rượu càng nồng. Câu chuyện sách càng hay ho. Sau lời nói, La Vi tiên sảnh rơi vào cõi lâng lâng, chỉ còn tiếng nhã nhạc du dương và lờ mờ từng tấm thân trắng như mỡ động, lặng lẽ uốn éo, múa may hoặc đi lại. Nhiếp Luân Tôn giả có vẻ nể nang Khoái Lạc Ma Quân, cho nên không dám nói, hùng hổ uống hết chung này đến chung khác, cho quên đi sự tức giận. Rất lâu sau, Khoái Lạc Ma Quân mới liếc Ngọc Cô Hàn hỏi chậm chậm. Không phải vì công tử biết lão phu cần đến mà tới đây, chắc có nguyên do gì đó rất trọng đại. Chúng ta thẳng thắn với nhau trước, rồi hắn đi vào việc chính. Ngọc Cô Hàn gật đầu nói để dò xét. Đúng vậy, tại hạ muốn tìm một vật liên quan đến Tân Cương Tứ Ma. Đột nhiên, Khoái Lạc Ma Quân ngồi thẳng dậy, chứng tỏ cực kỳ xúc động trong lòng. bốn lão ngu xuẩn đó còn sống tới giờ này hay sao? Ngọc Cốc Hàn trả lời chạch đi. Họ còn muốn đòi lại bản chép võ học theo đúng lời tiền bối đã ước hẹn đó. Đương nhiên, thiên địa hóa pháp không phải là võ học. Chàng nói trải đi vì có mặt Nhấp Luân Tôn giả ở đó. Câu này cũng không có ý xác nhận Tân Cương Tứ Ma còn sống hay không. Khoái Lạc Ma Quân cười khẩy. Hóa ra công tử là người của Tứ Ma. Lão phu e rằng chính bản thân Tứ Ma đến đây cũng chẳng có ích gì đâu. Ngọc Cốc Hàn nhíu mày băn khoăn. Dù sao tiền bối cũng học hết rồi, còn giữ lại làm gì nữa? Khoái Lạc Ma Quân nhìn chàng trừng trừng rồi buông thõng. Còn nhiều điều phải học, thế nào gọi là hết được? Ngọc Cốc Hàn thở dài, chàng chỉ biết được là Khoái Lạc Ma Quân đã học thiên địa hóa pháp cũng đủ khó khăn lắm rồi. Khoái Lạc Ma Quân chợt hỏi nhanh. Rốt cuộc công tử cũng đã học được hết rồi chứ? Ngọc Cốc Hàn muốn đánh đòn trí não cho nên gật đầu, điềm nhiên trả lời gọn gẽ. Dĩ nhiên. Khoái Lạc Ma Quân thoáng giật mình. Không thấy có gì trở ngại. Ngọc Cốc Hàn vẫn giữ thái độ kỳ bí, lắc đầu thay cho câu hỏi. Khoái Lạc Ma Quân thoáng biến sắc, thừ người ra suy nghĩ một hồi lâu, đôi lông mày cứ nhăn tít lại. Nhấp Luân Tôn giả không sao nhìn nổi, to tiếng nói. Võ học này tên gì mà các ngươi cứ bí mật mật như vậy? Có giỏi mấy cũng không qua nổi Hung Chuyển Càn Khôn Bí Kíp của Hiệu Thiên Giả Viện, cần gì phải giấu giếm chứ? Khoái Lạc Ma Quân liếc đôi nhãn quang sắc như đao kiếm liếc một cái, hỏi rất là hứng hờ. Tôn giả học được mấy thành trong Hung Chuyển Càn Khôn Bí Kíp? Nhấp Luân Tôn giả hơi nhíu đôi lông mày rồi vươn hàm râu xổm ra kiêu ngạo trả lời. Ta chỉ học được 5 thành đã tung hoành thiên hạ, riêng Đạt Ma Thủ Tọa thông minh xuất chúng mới có thể học đến 8 thành. Ngươi hỏi để làm gì? Khoái Lạc Ma Quân cười khẽ đầy vẻ mỉa mai. Ngươi có biết tại sao ta phải tha thiết mời công tử ra đến đây hợp thủ liên minh hay không? Nhấp Luân Tôn giả làm gì trả lời được câu hỏi này, ngỡ mặt ra lắc đầu hoài. Khoái Lạc Ma Quân liền chậm chậm nói gần từng tiếng một. Cứ cho là Đạt Ma Thủ Tọa Hiệu Thiên Giả Viện đã học hết Hung Chuyển Càn Khôn Bí Kíp đi chăng nữa, thì chỉ trong vòng 10 chiêu ta có thể đả bại được liền. Ông tử gia đã học hết Phò Thiên Võ Công đó thì chỉ cần có một chiêu mà thôi. Người đã minh bạch chưa? Nhấp Luân Tôn giả cười khà khà có vẻ không tin. Lúc nãy nếu không có con nhãi trần truồng kia cản trở thì tên này đã đổ máu mũi ra rồi đó. Tức cười thật. Ngọc Cốc Hàn cười, còn Khoái Lạc Ma Quân thở dài. Có những vây cánh như ngươi thì khó mà thành đại sự được. Nhiếp Luân Tôn giả nghe Khoái Lạc Ma Quân nói thì hơi hoảng sợ, im lặng liền. La Vi tiên sảnh lại một lần nữa chỉ còn tiếng nhã nhạc du dương. Chương thứ 14. Gian trá khó lường. Đột nhiên Khoái Lạc Ma Quân vỗ tay hai tiếng. Tiếng đầu để các mỹ nhân ngưng múa hát, đương nhiên tiếng nhã nhạc cũng tắt theo. Tiếng vỗ thứ hai phải kèm theo tiếng hô. Mời Đường phó giáo chủ ra đây. Mai tiết phía trong có tiếng giả vang rền, trong mắt đã thấy hai nữ nhân khỏa thân nắm hai bên tay Đường Đỗ Quyên đi ra. Nàng thấy cảnh lóa lộ mà không hề đổi sắc, ngay cả chính thân mình cũng chẳng có mảnh vải trên người, cũng không có ý kiến gì. Ngọc Cốc Hàn không đỏ mặt trước hàng chục mỹ nhân, vậy mà thoáng nhìn thân thể tuyệt đẹp trong ngọc trắng ngà của nàng, bất giác phải nóng bừng cả mặt mũi, vội vàng quay đi nơi khác. Ngờ đâu nhãn quang lại chứng kiến cảnh Nhiếp Luân Tôn giả nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống từng đường cong kín đáo, lại đâm ra tức giận gần giọng hỏi. Tiền bối vũ nhục một nữ nhân vô tội như vậy mà không thể ai nấy trong lòng hay sao? Khoái Lạc Ma Quân điểm nhiên lắc đầu. Đối với ta, việc khoe khoang cái đẹp trời ban không có gì là xấu hay là vũ nhục. Công tử thông minh mẫn tiềm thật, nhưng còn thiếu cảm quan trung thực và tự nhiên. Ngọc Cốc Hàn thở nhẹ, vận dụng thêm đỉnh tâm pháp, quả nhiên đã thấy tâm hồn bình thản trở lại. Chàng nhẹ nhàng đứng lên kéo Đường Đỗ Quyên lại gần mình, cốt ý dùng cái bàn và thân mình che lấp bất sự lóa lồ cho nàng. Lúc đó, Ngọc Cốc Hàn mới nhận ra đôi đồng tử của Đường Đỗ Quyên thu nhỏ hẳn lại nên cười khổ. Tiền bối đã luyện nhấp hồn công tới mức cao siêu lắm rồi. Nhấp Luân Tôn giả ngày thường tự thị trường lực của mình biến thành hàng trăm vòng tròn, khiến địch nhân loạn xạ đầu óc, không biết đâu mà đón đỡ, nên mới lấy hai chữ Nhấp Luân làm ngoại hiệu. Hiện tại nghe nhắc tới nhấp hồn công thì nhanh nhỏ hỏi. Nhấp hồn công là cái gì? Có định nổi Nhấp Luân ma trận của ta không nào? Khoái Lạc Ma Quân không thèm lý tới, nhìn Ngọc Cốc Hàn với ánh mắt dò xét. Công tử đã biết tất phải có cách phá giải chứ? Ngọc Cốc Hàn nhẹ nhẹ gật đầu, giọng nói rất cảm thán. Tại hạ không dám khoe khoang, nhưng hóa giải nhấp hồn công rất dễ dàng. Chỉ e Đường cô nương cảm thấy xấu hổ, sẽ đi đến chỗ Tử Quyên Sinh thì phiền phức đó thôi. Nếu tiền bối phá lệ cho mặc quần áo vào, thì tại hạ mới dám hóa giải. Khoái Lạc Ma Quân ngần ngừ một chút rồi gật đầu. Anh hùng xứng được đối xử biệt lệ. A Thúy, lấy y phục ra đây. Trong thoáng mắt, A Thúy đã thi hành đâu vào đấy. Đường Đỗ Quyên được nàng giúp mặc y phục xong, lại thẫn thờ ngồi xuống cạnh Ngọc Cốc Hàn. Chàng nâng mặt nàng nhìn thẳng vào mắt mình hô lớn. tỉnh lại đi. Đường Đỗ Quyên giật bắn người lên nhưng bị điện giật, đôi mắt mở lớn nhìn chung quanh một vòng, rồi xà vào lòng Ngọc Cố Hàn khóc như mưa như gió. Chàng nhẹ nhàng an ủi: đừng có khóc nữa, đã có đại ca ở đây thì muội muội chẳng bị ai hiếp đáp nữa đâu. Tình yêu quả là có sức mạnh siêu phàm. Đường Đỗ Quyên nín khóc liền, bật dậy ngó quanh một lần nữa. Bây giờ nàng mới thấy toàn cảnh mỹ nữ khỏa thân, thì đột nhiên lại chuối mặt vào ngực chàng, thở hổn hển vì xúc động quá mạnh. Ngọc Cố Hàn để mặc nàng tự trấn tĩnh, đều giọng nói với Khoái Lạc Ma Quân: hình như tiền bối luyện pháp môn này thiếu mất một đoạn sau đó. Khoái Lạc Ma Quân giật bắn người lên, bởi vì Ngọc Cố Hàn đã đánh trúng yếu điểm của lão, vội vàng lắng tai nghe Ngọc Cố Hàn đều giọng nói tiếp: nhiếp hồn công có uy lực rất kinh người, chứ không đơn giản chỉ đưa người khác vào cõi vô thức mà thôi. Ví dụ như tiền bối muốn lợi dụng Đường cô nương để sát hại tại hạ thì hỏng bét rồi. Do đó tại hạ mới biết tiền bối thiếu mất một đoạn sau, bởi vì đoạn này chuyển trạng thái vô thức vào tiềm thức, con người vẫn hoạt động như thường, không hề suy giảm chất lực, trong khi vẫn âm thầm theo những lệnh đã được đưa vào não bộ từ trước. Khoái Lạc Ma Quân biến sắc, lẩm bẩm như người trong mơ: phải phải, đúng là thế rồi. Đường Đỗ Quyên vẫn gục mặt hỏi nhỏ trong ngực chàng: hóa ra tiểu muội bị lão ma này nhiếp hồn, chẳng hay có điều gì xảy ra không? Ngọc Cố Hàn vỗ về mấy cái để an ủi: tiểu muội muội vừa nghe đó, may mà Khoái Lạc tiền bối chưa nhiếp hồn đến nơi đến chốn, cho nên tiểu muội muội chỉ biến thành người vô hồn mà thôi. Khoái Lạc Ma Quân chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt toát ra vẻ u oán và chán nản. Công tử có thể đánh đổi toàn bộ khiếm khuyết trong có được không? Thủy chung Ngọc Cố Hàn và Khoái Lạc Ma Quân vẫn giữ ý không hề nói lộ bốn chữ thiên địa hóa pháp ra cho Nhiếp Luân Tôn giả biết. Ngọc Cố Hàn gật đầu: rất có thể. Khoái Lạc Ma Quân mừng rỡ, nghiêng đầu hỏi tiếp ngay lập tức: công tử ấn định điều kiện đi. Ngọc Cố Hàn do dự một chút rồi nói thẳng ra luôn: đánh đổi lấy một lời phát thể, không bước chân ra khỏi Khoái Lạc thánh địa. La Vi tiên sảnh im lặng đầy sát khí sau câu nói của chàng, trong khi thân hình của Khoái Lạc Ma Quân lảo đảo như bị giáng một chùy vào ngực. Nhiếp Luân Tôn giả nóng nảy không sao kiềm chế được, đứng dậy quát lớn rầm rầm: tiểu tử hỗn lão thực, lão và ta chẳng cần ý kỳ gì nữa, liền tay bắt sống cả đôi rồi tra khảo xem có chịu phun ra không, tội gì mà phải thương lượng. Khoái Lạc Ma Quân đang xua tay ngăn cản thì Ngọc Cố Hàn xoay lại nhìn thẳng vào mặt A Thúy cô nương hô to: tên tôn giả này gây phiền phức cho ta và bảo chủ quá, cô nương chịu khó dẫn lão ra ngoài đi. Trong cái nhìn trong chớp mắt đó, Ngọc Cố Hàn đã dùng nhiếp hồn công tác động vào đầu óc của A Thúy, khiến cho vị cô nương này chợt có cảm giác như tiểu tử trước mặt mình đang hứa hẹn đền đáp rất là tâm lý. Vì vậy A Thúy cười cười: công tử nói đúng lắm, tên tôn giả này thực là đáng ghét vô cùng. Giống như lần thôi miên âm dương song quái, mỗi câu nói Ngọc Cố Hàn lại tăng thêm một tầng nhân điển, chậm rãi nói thêm: nếu cần cô nương cứ kêu gọi các tỷ muội xông vào đuổi cách lão đi là hơn. A Thúy đứng phát dậy hớn hở la lớn: phải lắm, các tỷ muội tiên sảnh liên thủ đuổi lão dê già này ra khỏi đây ngay lập tức. Mấy chục nữ nhân nghe lệnh ào ạt chạy đến bao vây Nhiếp Luân Tôn giả. Cảnh náo nhiệt kỳ lạ trên đời có một, khiến cho Đường Đỗ Quyên quên cả hồ thẹn, vừa ngước lên quan sát vừa bụng miệng cười thầm. Nhiếp Luân Tôn giả không tiện ra tay, kinh hãi kêu la: vô lão, ngươi để cho bọn a hoàn này đối xử lộng hành với ta như vậy sao? Khoái Lạc Ma Quân trầm giọng quát: lùi hết ra ngoài, A Thúy hãy trấn tĩnh đầu óc đi. Mấy chục vị con nương kia không bị nhiếp hồn công cho nên vội vã tháo lui, riêng A Thúy vẫn hầm hừ tiến gần. Ngọc Cố Hàn cười khẩy: lúc nãy tại hạ đã hóa giải rồi, bây giờ tới lượt bảo chủ biểu diễn đó. Khoái Lạc Ma Quân lườm chàng một cái sắc như dao cạo, rồi nhìn thẳng mặt A Thúy bắt đầu lẩm bẩm mấy câu chú nhiếp hồn công. Ngờ đâu bao nhiêu nhân điện của lão chỉ đến cách đầu A Thúy chừng mấy phân, lập tức dội bắn trở lại hết. Sự chấn động do phản ngược này khiến đầu óc của lão nhức buốt như kim châm. Tuy vậy lão vẫn không chịu buông tha, có bao nhiêu nhân điện cố gắng phóng ra thật mạnh. Quả nhiên A Thúy không tiến tới nữa, đứng dừng lại tại chỗ như vẫn ở trong trạng thái vô hồn. Khoái Lạc Ma Quân cho rằng mình sắp đắc thắng, cho nên dồn sức phóng nhân điện ra lần cuối cùng. Tất cả mọi người trong La Vi tiên sảnh đều chợt cảm thấy không khí rung động rất là kỳ. Rồi Khoái Lạc Ma Quân kêu ối trà lên một tiếng, ngã bổ ngửa ra phía sau, làm gãy luôn chiếc ghế bằng gỗ đại tùng thật nặng. Ngay lúc đó A Thúy chợt như người tỉnh giấc mộng, ngơ ngác hỏi luôn: cái gì đã xảy ra vậy? Ủa, tỷ muội mau mau đỡ bảo chủ dậy đi chứ. Khoái Lạc Ma Quân từ từ ngồi dậy, xua tay ngăn cản, lúc giọng nói uể oải như người mới ốm dậy: bất tật, các người lùi ra để ta bàn luận với Ngọc công tử. Nhờ vào lời nói ấy, La Vi tiên sảnh trở lại ổn định. Khoái Lạc Ma Quân uống liên tiếp 3-4 chung rượu rồi mới trầm giọng nói: bản quân thừa nhận không bằng công tử được, nhưng cũng không thể đánh đổi lấy sự trói buộc suốt đời. Công tử có thể nghe bản quân thuyết một chút có được hay không? Ngọc Cốc Hàn cười nhẹ, ung dung trả lời đầy hàm ý. Dĩ nhiên là được rồi, bởi vì hiện tại tiền bối chẳng còn con đường nào khác nữa ngoài thuyết lý. Khoái Lạc Ma Quân biến hẳn sắc mặt, thân hình hơi chao đảo một cái, khiến Nhiếp Luân Tôn giả ngạc nhiên phải lên tiếng hỏi. Tiểu tử, nói vậy là có nghĩa gì? Ngọc Cốc Hàn và Khoái Lạc Ma Quân không trả lời, bởi vì đang bận nhìn nhau không chớp mắt. Đây cũng là một cách tỉ đấu bằng nhấp hồn công mà không nói ra. Khoái Lạc Ma Quân chỉ chịu đựng được nửa giây là vội hướng mắt đi nơi khác, trầm giọng hỏi. Ngươi cho rằng ta không có phương pháp gì là sai lầm lớn đó? Ngọc Cốc Hàn điềm nhiên trả lời. Có thể như vậy, tại hạ chỉ xác quyết được trước mắt, tiền bối đã tiêu hao cạn kiệt nhân điện, thì muốn dùng võ công hay pháp thuật đều vô phương. Khoái Lạc Ma Quân thở dài thú nhận. Công tử cố ý như vậy có phải không? Ngọc Cốc Hàn không cần trả lời, bởi vì đến Nhiếp Luân Tôn giả kém nhảy bén cũng đã thừa hiểu sự việc ra sao. Khoái Lạc Ma Quân trầm trọng nâng chung rượu lên uống cạn, rồi mới chậm rãi thuyết phục. Có lẽ công tử đã biết việc âm mưu thôn tính võ lâm trung nguyên của bọn Thiên Trúc, bản quân không nói đến chi tiết nữa. Bản quân thừa nhận công tử đủ công lực chống lại âm mưu này, nhưng nếu chỉ một mình thì sức cô lực độc làm sao có đủ ba đầu sáu tay mà lo toan bằng hết. Hiện tại chỉ mình bản quân có thể đủ uy thế kết hợp anh hùng hào kiệt vào một nơi. Nếu công tử ưng thuận tham gia thì danh vọng chắc chắn sẽ cao trọng hơn người, lại chống đỡ được võ lâm trung nguyên ổn định lâu dài, há chẳng là phúc phận lắm hay sao? Ngọc Cốc Hàn chỉ cười rồi lắng tai nghe, bất chợt hỏi một câu. Còn sự liên kết với Tây Vực thì tôn giá lý giải thế nào? Khoái Lạc Ma Quân vẫn điềm tĩnh trả lời. Trước kia, lão phu định hình thành thế chân vạc trung nguyên, Thiên Trúc và Tây Vực. Cả ba đều lực lượng cân bằng nhau thì chẳng lo ai dòm ngó ai nữa. Ngờ đâu thuyết phục mãi mà đạt ma hiện thiên giả viện. Vẫn không thay đổi thái độ, do đó lão phu chuyển sang thế song phương chống đối. Thế sẽ có máu đổ thịt rơi một chút, nhưng đành phải vậy. Thấy Ngọc Cốc Hàn khẽ liếc mắt nhìn Nhiếp Luân Tôn giả, Khoái Lạc Ma Quân hiểu ý nói luôn. Trong hiên viên giả viện có mỗi mình tôn giả đây là tán thành ý kiến của lão, cho nên mới trú tạm biên giới để liên lạc giữa hai nước. Bây giờ nếu công tử ưng thuận hợp tác với lão phu thì người của hiên viên giả viện sẽ không cần đến nữa. Toàn Bích chỉ là người võ lâm trung nguyên mà thôi. Ngọc Cốc Hàn chưa kịp mở lời thì Nhiếp Luân Tôn giả tức giận đứng bật dậy, hùng hổ chỉ mặt Khoái Lạc Ma Quân lớn tiếng mắng trời. Lão già phản phúc kìa, lúc chưa có du trưởng mình thì ngươi năn nỉ ta đủ điều, đến lúc nắm được Kim Đao Bang làm tay chân thì bắt đầu coi ta chẳng ra gì. Bây giờ có tiểu tử này nên định loại bỏ ta có phải không? Khoái Lạc Ma Quân hơi biến sắc vì tức giận, cố dằn lại bằng một câu nói gần. Trước khắc bây giờ khắc, không dám phiền đến cao thủ Tây Vực chứ không phải là loại bỏ. Nhiếp Luân Tôn giả nhảy dựng lên càng mắng chửi lớn hơn, khiến cho Khoái Lạc Ma Quân xám hết cả mặt lại. Nói cho ngươi biết, ta chỉ cần rêu rao ngươi là chỉ điểm để bọn Thiên Trúc chặn bắt các cao tăng thiếu lâm tử là ngươi trở thành kẻ thù của võ lâm trung nguyên liền đó, chứ các tử phụ mà chết không toàn thây. Ngọc Cốc Hàn mau mắn xen vào. Thì ra tôn giả chủ sự vụ này để có chỗ chen chân lên bá chủ trung nguyên. Đúng ra còn thiếu lâm tử thì phù hữu bảo đời nào được anh hùng hào kiệt tôn phục. Khoái Lạc Ma Quân xám cả mặt mũi, chưa kịp tìm lời bảo chữa thì Nhiếp Luân Tôn giả lại lớn tiếng tố cáo. Ngươi tưởng đâu ta không biết vụ Tô Giang Vân hay sao? Việc này tung ra khắp giang hồ thì... Nhiếp Luân Tôn giả chưa nói hết câu, Khoái Lạc Ma Quân đã quát lớn át hẳn đi. Có miệng, người đã lắm lời thì đừng mong ra khỏi phù hư bảo nữa. Nhiếp Luân Tôn giả trợn đôi lông mày chổi lớn tiếng thách thức. Theo lời tiểu tử, người đã suy giảm chất lực còn làm được gì ta chứ? Khoái Lạc Ma Quân trầm trầm giọng rất ghê rợn. Người thử ra khỏi La Vi tiên sảnh rồi sẽ biết ta có thủ đoạn hay không. Nhiếp Luân Tôn giả bật cười hăng hắc. Lão già ngu ngốc, vỏ quyết dạy thì có móng tay nhọn. Ngay từ đầu ta đã ngấm ngầm để ý và ghi nhớ tất cả cơ quan của phù hư bảo rồi. Ta biết trước sau gì cũng sẽ có ngày hôm nay, cho nên mua chuộc được Tạ Thánh Kỳ. Lão đã trao cho ta tấm bản đồ phù hư bảo lấy 5.000 lạng vàng rồi. Lần này Khoái Lạc Ma Quân thực sự giật mình. Thì ra lão đã nhờ một tay thợ tuyệt xảo họ Tạ, ngoại hiệu là Thánh Kỹ, bậc thánh trong làng kỹ xảo cơ quan, thiết kế toàn bộ các cơ quan trong phù hư bảo. Không ngờ Nhiếp Luân Tôn giả lại mày mò khám phá ra được. Thấy Khoái Lạc Ma Quân là người đi, Nhiếp Luân Tôn giả thích thú vô cùng, vừa xoay người đi vừa lớn tiếng châm biếm. Xin cáo biệt, không có ta thì phù hư bảo muôn đời chỉ là một ký viện ăn chơi trụy lạc mà thôi. Ngọc Cốc Hàn cười khì một cái. Tại hạ muốn đi chung với tôn giả được không? Cùng vào thì phải cùng ra chứ. Nhiếp Luân Tôn giả không ưa gì Ngọc Cốc Hàn, nhưng đang muốn phá kế hoạch của Khoái Lạc Ma Quân cho nên gật đầu ứng thuận. Chúng ta đi thôi, đêm đã sắp tàn rồi đó. Ngọc Cốc Hàn kéo tay Đường Đỗ Quyên đứng lên, sóng vai với Nhiếp Luân Tôn giả đi ra cửa sảnh. A Thúy cùng với các mỹ nữ khác khỏa thân toan chặn lại. Sau khoái lạc ma quân thở dài xua tay. Các ngươi không phải đối thủ đâu, cứ để cho họ tự do đi đi. Nhiếp Luân tôn giả đảo mắt gian xảo cười hì hì. Đã tạ, có vậy mới còn tình nghĩa chứ. Lão đi đến cửa thò tay hí hoái một lúc, quả nhiên cánh cửa đất từ từ mở ra. Ba người lọt vào giữa khoảng hai lớp cửa. Sau khi cánh cửa từ từ đóng lại, Nhiếp Luân tôn giả mới chỉ vào cánh cửa thứ nhất trịnh trọng nói. Đây mới chính là nơi nguy hiểm nhất. Theo bản vẽ thì nó chứa đầy ám khí, kim châm trong ruột, lại còn có cả thuốc nổ nữa. Ngươi phải nhấn cái nút này xong, chờ một lúc mới được nhấn cái nút thứ hai, nếu không thì cơ quan không phát động đâu. Vừa nói, Nhiếp Luân tôn giả vừa chỉ dẫn giống như khoe khoang đắc chí vậy, lão thúc giục Ngọc Cơ Hàn. Ngươi làm theo lời ta thử xem, hoàn toàn ta đảm bảo không có nguy hiểm xảy ra đâu. Ngọc Cơ Hàn thầm cười lão ta hơi lỗ bịch, nhưng cũng theo lời tiến lên ấn vào cái nút một cái. Đột nhiên sau lưng nhói lên mấy cái, rồi năm sáu đại huyệt đều bị phong bế. Nhiếp Luân tôn giả lại còn cẩn thận đè luôn vào huyệt linh đài, sẵn sàng đánh chết chàng nếu còn cử động được. Đường Đỗ Quyên thấy cử động khác lạ, kinh hãi quát lớn. Ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp Luân tôn giả xoay mặt cười rất âm trầm. Riêng ngươi chớ có vọng động, nếu không tiểu ý trung nhân này sẽ chết không kịp nép đó. Ngọc Cố Hàn không bị điểm vào á huyệt, thở dài nói nhỏ. Đường muội muội đừng có nóng này, để đại ca hỏi vài câu xem tôn giả Tây Vực này muốn cái gì đó. Cánh cửa vừa đóng, chợt tự động mở ra không tiếng động, với giọng nói khoái lạc ma quân đỡ lời chàng luôn. Tây Vực tôn giả muốn ngươi phục vụ cho phù hư bảo đó. Nhiếp Luân tôn giả bật lên tiếng cười hăng hắc, đầy vẻ gian ác và thâm hiểm. Phải rồi, phục vụ phù hư bảo có nghĩa là phục vụ hai ta mới có sinh lộ trong muôn một. Bà chủ thấy vở kịch chúng ta đóng có tuyệt tác hay không? Lần đầu tiên Ngọc Cố Hàn thấy khoái lạc ma quân cười có vẻ khoái trá cùng cực. Tuyệt lắm. Nếu là ta, ta cũng sẽ lọt bẫy mà thôi. Đến nước này, Ngọc Cố Hàn chỉ còn có mỗi cách thúc thủ. Chàng than dài như xé cả ruột gan. Cuộc đời thật là nhiều gian trá chứ. Khoái lạc ma quân lẹ tay điểm vào mấy huyệt đạo của Đường Đỗ Quyên, rồi thò tay mở cái cúc để cởi áo của nàng ra. Đường Đỗ Quyên run bắn người lên, kinh hãi, kêu ấp úng mãi mới ra lời. Ngươi, lão, định làm gì ta thế này? Khoái lạc ma quân nghiêng đầu, nhắn quang lộ vẻ dâm ác, vừa cười vừa nói. Luật lệ của La Vi Tiên Sảnh, hễ là nữ nhân thì phải thoát y hoàn toàn, vậy thôi. Ngọc Cố Hàn chợt nghiêm giọng xen vào. Vương độc sinh, lúc nãy bảo chủ đã ưng thuận phá lệ thì phải giữ lời, may ra chúng ta còn có thể thương lượng được. Khoái lạc ma quân vứt ve phần ngực, khiến cho Đường Đỗ Quyên dùng mình nổi cả da gà lên. Lão trầm ngâm rất lâu rồi mới trầm trầm đáp trả. Được rồi, nể mặt ngươi là người mới gia nhập, ta phá lệ một lần nữa. Ngươi nhớ lấy ân điển này để đừng phát sinh ý niệm chống đối ta nữa đó. Đường Đỗ Quyên thở ra thật mạnh, trong khi Ngọc Cố Hàn cũng vậy, song kín đáo hơn. Bốn người chậm rãi trở lại chiếc bàn trải gấm vàng trong La Vi Tiên Sảnh. Không biết tại sao Ngọc Cố Hàn thấy màu sắc này đáng ghét hơn tất cả các màu sắc trong thế gian đã có. Bây giờ Nhiếp Luân tôn giả mới để lộ bản tính thật sự của mình. Ngọc Cố Hàn chưa kịp ngồi xuống đã bị hắn thỏ tay xoát khắp người, rồi lấy ra quyển Thiên Địa Hóa Pháp đút vào túi. Khoái lạc ma quân vội vàng trợn mắt hỏi nhanh. Ngươi định giữ nó một mình hay sao? Nhiếp Luân tôn giả điềm nhiên gật đầu. Ngươi đã có bản sao chép đầy đủ, lại đoạt được ma đao từ trong tay của tôi Giang Vân, thì còn muốn gì nữa? Khoái lạc ma quân đập bàn đánh chát một cái. Bàn của ta bị thiếu sót một chút, ngươi đưa đây cho ta chép lại đầy đủ, rồi hăng luyện tập cũng không muộn. Nhiếp Luân tôn giả cười lên khành khạch. Vưu độc sinh, đó là tại ngươi luyện chân đến nơi đến chốn, chứ không phải thiếu sót đâu. Ngươi muốn lấy bản chính này để tắt trắng tay hay sao? Đột nhiên khoái lạc ma quân nhìn thẳng vào mặt Nhiếp Luân tôn giả hỏi lớn. Có được hay không? Nhiếp Luân tôn giả thừa biết khoái lạc ma quân hỏi vậy để đánh lạc hướng, thật sự đang dùng nhiếp hồn công uy hiếp lão. Do đó Nhiếp Luân tôn giả cười khẩy một cái, khoa tay lên che trước mặt. Chẳng hiểu thủ pháp thế nào mà nó chợt biến thành hàng trăm bàn tay, từ đó phát xuất ra những vòng tròn vô hình kêu vi vu, càn phá tất cả luồng nhân điện của khoái lạc ma quân đưa sang. Nhiếp Luân tôn giả lúc trước giả vờ yếu kém, thật sự lão ta võ công không kém gì khoái lạc ma quân, chỉ hơn thua nhau ở pháp thuật mà thôi. Rất may Nhiếp Luân thần công của lão cũng có pha tạp chút ma thuật, cho nên tạm thời dùng nó để chống được nhiếp hồn công của khoái lạc ma quân. Lão ta quá lớn. Vưu độc sinh, mới là chuyện nhỏ mà đã tranh giành thì còn mưu đồ bá vương làm sao được. Khoái lạc ma quân nghe nói thì liền thu hồi nhân điện lại. Nhiếp Luân tôn giả cũng dừng tay. Hai tên đại gian ác nhìn nhau trừng trừng một hồi. Khoái lạc ma quân nuốt giận khàn khàn lên tiếng. Muốn cho công bằng, chúng ta phải mời một gia sư đến đây làm trung gian, chép lại thêm một bản là đúng đắn nhất. Người nghĩ sao? Nhiếp Luân Tôn giả nhấc mày trả lời: Người chép bí kíp thì đã có tạ thần ký ở đây, nhưng chẳng nhẽ trong một vài giờ là xong được hay sao? Khoái Lạc Ma Quân buông thõng: Bao giờ xong chuyện ta mới rời khỏi nơi đây? Nhiếp Luân Tôn giả liếc nhìn Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên rồi nói: Tạm thời ngươi cho hai tên này vào đâu đi đã, xong việc thiên điểu hóa pháp chúng ta sẽ cùng hắn thương lượng sau. Khoái Lạc Ma Quân gật đầu lên tiếng ra lệnh: A Thị, gọi tà thần ký tiên sinh ra đây và đem hai đứa này giam vào lãnh thất thật cẩn thận. A Thúy dạ nhỏ một tiếng rồi hai tay dẫn Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên rời khỏi La Vi tiên sảnh bằng một lối khác. Chương thứ 15: Anh hùng mỹ nhân đều xa tuyệt địa. Trên đường đi, Ngọc Cô Hàn mở lời ướm thử: A Thúy, chẳng nhẽ cô nương suốt đời cam tâm phục vụ một cách nhục nhã như thế này? A Thúy đi trước một bước chân, cho nên Ngọc Cô Hàn không thể thấy được diện mạo của nàng có biến đổi hay không. Tuy vậy, âm giọng cũng hơi buồn buồn: Công tử gia, đừng nói chuyện vô ích. Tiểu nữ chỉ là một hài nhi bị phụ mẫu vứt ngoài rừng, nếu không nhờ bảo chủ đem về nuôi nấng thì làm gì có ngày hôm nay. Vì vậy thân này coi như bỏ đi, có phải ô nhục hoặc sát thân cũng quyết theo lão bảo chủ tới mãn cuộc đời. Lời nói của nàng rất hợp đạo nghĩa, cho nên Ngọc Cô Hàn thở dài không nói gì nữa. Lòng đã vô vọng thì lại chợt nghĩ tới hai ác ma còn sống, trong khi mình mất cả ma đạo lẫn thiên điều hóa pháp, cho nên chán nản đến cùng cực. Chợt có tiếng bước chân chạy tới khiến A Thúy xoay người lại quát hỏi: Nhân vật nào đó? Từ đầu đường xuất hiện một bóng người, hóa ra là Thượng Quan Tế. Lão bước tới mà đôi mắt cứ dán chặt vào tấm thân lóa thể khiến A Thúy cao mặt quát: Thượng Quan tổng quản, lão được lệnh ai mà dám vào khu vực này nhìn bậy bạ như vậy? Thượng Quan Tế vẫn háo háo nhìn suốt lượt từ trên xuống dưới thật kỹ, trong khi miệng trả lời hồn hển: Bảo chủ ra lệnh đổi chỗ giam cầm, hãy mang hai tên tiểu tặc đến bất thu tinh. Nghĩa là giếng không thu lại được, ý hiểu ngầm là đến xương cốt cũng chẳng còn. A Thúy dùng mình một cái, ngần ngơ hỏi lại: Bảo chủ quyết định giết họ hay sao? Thượng Quan Tế không rời mắt khỏi khe suối thần tiên, miệng ứa cả dãi cho nên lời nói càng rất khó nghe. À, chất độc của đó có công dụng phá hủy bớt ý chí của tiểu tử, chỉ một ngày nửa buổi thì chết sao được. A Thúy vỡ lẽ ra gật đầu xoay người lại để tránh ánh mắt như hổ đói của Thượng Quan Tế, lớn tiếng thúc giục: Công tử và cô nương đi đường này cho mau. Đường Đức Quyên nghe nói đã đang rùng rợn trong lòng cho nên dần giữ gắt lại: Đi đến cái chết thì có gì mà phải mau với lẹ? A Thúy lạnh lùng đáp trả: Nếu cô nương không mảnh vải che thân thì có mau hơn không đây? Lời nói của nàng vừa chửi xéo Thượng Quan Tế vừa hăm dọa Đường Đỗ Quyên, khiến cho nàng giật bắn cả người, sải chân đi mau hơn một chút. Ba người rẽ qua một nẻo khác, còn nghe rõ tiếng thở dài tiếc rẻ của Thượng Quan Tế. Ngọc Cô Hàn lợi dụng giây phút đang đi hỏi ngay: Bất thu tinh cực kỳ đau khổ có phải không? A Thúy ngầm ngừ không muốn nói ra sự thật, nhưng suy nghĩ một hồi đành phải thở dài đáp: Tiểu nữ nhờ phù hư bảo đã thấy cái giếng này, nó chỉ toàn là bùn đen dưới đáy, cho nên người bị giam cầm cực kỳ lạnh lẽo và nhơ nhấp. Lớp bùn đen có một loại độc chất gọi là hủy não độc, nó không mạnh đến mức giết chết ngay, nhưng nếu ở đó 5 bữa nửa tháng thì sẽ biến thành người ngơ ngẩn. Ngọc Cô Hàn cười khổ giống như tử vấn: Quái Lạc Ma Quân muốn biến tài hạ thành kẻ trì đốn thì còn lợi dụng thế nào được nữa? A Thúy liếc chàng một cái, lắc đầu giải thích: Công tử vừa nghe Thượng Quan Tế nói rồi đó, có lẽ bảo chủ định dùng hủy não độc thí nghiệm xem công tử có ngoan ngoãn đi tin nào hay không vậy thôi. Theo tiểu nữ chắc công tử và Đường cô nương chỉ phải chịu cực chừng nửa ngày là cùng. Ngọc Cô Hàn gật đầu công nhận, bởi vì thời gian này phù hợp với việc sao chép thiên địa hóa pháp. Chà không hỏi thêm nữa, chuyên tâm tìm cách đối phó với lại độc chất tuy không giết người nhưng còn nguy hiểm hơn hết, bởi vì nó biến con người trở thành bại hoại hoặc phế nhân. Bất cứ ai trong võ lâm giang hồ đều không sợ cái chết. Việc biến thành phế nhân mới là hình phạt đau khổ hơn rất nhiều. Ba người đi thêm một khúc quanh nữa, đến một gian thạch thất rộng rãi. Hoàn toàn chẳng có một đồ vật gì trong này, ngoài trừ một khối đá cực to, nặng đến mấy chục tấn, nằm ngang nhiên ở giữa. A Thúy thò tay vào một chỗ lồi ra, lập tức khối đá nặng nề này chuyển động qua một bên. Chuyển động của nó rất chậm, cho nên A Thúy đủ thời gian lấy ra một cái thang dây để khuất phía sau. Theo hình khối của thang, Ngọc Cô Hàn ước lượng chiều sâu của hủy não tinh. Phải đến mấy chục trượng, dù người võ công cao siêu cũng không thể nhảy lên được, huống gì lại có khối đá đè lên bên trên. A Thúy thòng thang dây xuống, nghẹn ngào nói: Nhị vị xuống đi, mong rằng bảo chủ sẽ mau mau nghĩ lại. Qua một thời gian ngắn, Ngọc Cô Hàn đã hiểu rõ A Thúy mới là đáng thương nhất trần gian. Tâm hồn của nàng là người rất nhân hậu và trung nghĩa, cho nên biết Khoái Lạc Ma Quân làm những điều sai trái vẫn không dám chống lại. Vì vậy chàng cười khổ thốt một câu hài hước: Không xuống địa ngục sao thành Phật được, không chừng lúc trở lên tại hạ đất thành Phật tổ. còn Đường cô nương biến ra nữ Bồ Tát rồi đó. Chẳng ai cười nổi trong tình trạng bi đát này. Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên kể trước người sau lần lượt xuống từng bước một. Hiện tại các huyệt mạch đều đã bị phong bế cho nên rất mau mệt. Mấy chục trượng mà tưởng chừng như đang xuống địa ngục sâu vô tận không thấy đáy đâu. Ngay lúc đó phía bên trên khối đá bắt đầu đóng lại khiến lòng giếng càng tối đen như mực. Đường Đỗ Quyên bất giác phải thốt ra tiếng rú nhẹ chứng tỏ nàng rất kinh hãi. Ngọc Cô Hàn tới đáy trước, đôi chân của chàng lún xuống lớp bùn đen hôi hám đến tận đầu gối. Vì vậy chàng vội nói với Đường Đỗ Quyên: ở đây ẩm ướt và hôi hám lắm, muội muội khuất tất một chút để đại ca bổng trên tay cho đỡ nhơ nhấp. Có lẽ thời gian cũng không lâu, may ra đại ca chịu đựng được. Trong bóng tối âm u có tiếng Đường Đỗ Quyên thở dài: từ lúc tiểu muội gặp đại ca, trong lòng lúc nào cũng mong được giây phút thần tiên như vậy, nhưng ở đây thì quyết không chịu được như thế đâu. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu mới là đạo nghĩa trăm năm chứ. Ngọc Cô Hàn cố thuyết phục: lớp bùn này có hủy não độc, muội muội lành nhẫn thật là vô ích. Hãy để Ngô Ca hứng chịu cho. Sau này muội muội không hề hấn gì, có thể tìm giải dược nào đó giúp Ngô Ca thì có phải là hay hơn không? Đường Đỗ Quyên không trả lời, đột nhiên buông tay rất bóp một tiếng xuống đáy giếng, khiến cho bùn đen bị xáo động càng bốc mùi hôi hám lên dữ dội hơn trước. Ngọc Cô Hàn cảm động thò tay tìm tay nàng, ngờ đâu trong bóng tối lại chạm phải đôi bồng đảo êm ái, khiến cho Đường Đỗ Quyên rùng mình một cái. Nàng giống như mất hết hơi sức, ngã người ép sát vào Ngọc Cô Hàn. Hai lớp da thịt dưới làn vải mong manh cò sát vào nhau, gây ra cảm giác thần tiên không sao tả được. Hai người im lặng ôm nhau chẳng biết qua mấy khắc thời gian. Ngọc Cô Hàn chợt thấy các huyệt đạo rung động thì biết nó đã được tự động giải khai. Dù rằng không có đường thoát, Ngọc Cô Hàn vẫn mừng rỡ vô cùng, bởi vì còn có chút hy vọng tiên hạc thần công đủ sức bảo vệ đừng cho chất độc thấm vào kinh mạch hay là não bộ. Chàng vận chuyển chân khí mấy vòng thấy hoàn toàn thông thường và ấm áp mới nói nhỏ: mười muội xoay lưng lại để đại ca truyền cho một ít nội lực, vừa mau giải khai huyệt đạo vừa bảo vệ được độc chất. Đương nhiên Đường Đỗ Quyên ngoan ngoãn nghe theo lời, mặc dù nàng lớn hơn Ngọc Cô Hàn 1-2 tuổi nhưng thái độ cử chỉ rất trẻ con, vì ít được ngũ độc nương nương cho ra ngoài tiếp xúc. Hiện tại lại đang hưởng thụ cảm giác yêu đương đầu tiên thì dễ phục tùng hơn nữa. Ngọc Cô Hàn có bảo nàng nhảy vào lửa cũng không từ năn. Ngọc Cô Hàn truyền xong chân khí, quả nhiên Đường Đỗ Quyên thấy trong người sảng khoái hẳn lên. Vì vậy bắt đầu có cảm giác nhột nhạt ở dưới đôi chân, vội nói: hình như lớp bùn ở phía dưới hơi chuyển động thì phải. Ngọc Cô Hàn trả lời để nàng yên lòng: không phải đâu, đó là mạch nước giếng vẫn còn thông thương đôi chút đó. Có lẽ trước kia nơi đây là một cái giếng trong trèo, rồi vì lý do lớp bùn đen này ở đâu di chuyển tới làm tắc nghẽn, cho nên bây giờ mới không chảy được nữa. Đường Đỗ Quyên chợt cười nhẹ vì một ý tưởng khôi hài: hay là khoái lạc ma quân chủ ý cho chúng ta xuống đây để dọn dẹp sạch lớp bùn này chắc. Ngọc Cô Hàn không cười, mải mê ngẫm nghĩ phương pháp thoát thân. Chàng chợt trầm ngâm nói: theo ước tính của Ngô Ca, nếu có điểm tựa thì tiên hạc thần công đủ sức đẩy khối đá ở miệng giếng lên cao hơn nửa thước, vừa vặn cho thân hình chui ra. Tiếc rằng nơi đây không có chỗ tựa chân, nhưng cũng cố một lần thử xem sao. Đường Đỗ Quyên không hy vọng mấy, cũng không ngăn cản: đại ca cứ hành động đi, tiểu muội ở đây một mình không sợ hãi gì đâu. Trong bóng tối không thấy Ngọc Cô Hàn gật đầu, cả cử động thế nào cũng không nói. Đường Đỗ Quyên chỉ nghe thoáng hơi gió là Ngọc Cô Hàn đã bám sát theo tường gạch loang lổ vút lên bên trên. Những viên gạch này còn rất chắc chắn và nhẵn nhụi. May nhờ thời gian đã quá lâu, lớp vôi ở giữa đã tróc gần hết, cho nên Ngọc Cô Hàn nương vào những khe hở nhỏ xíu này, dùng công phu bích hổ du tưởng đi lên không khó nhọc bao nhiêu. Chàng sờ tay vào mặt dưới của khối đá, rồi nín hơi tập trung toàn lực tiên hạc thần công, ấn mạnh một cái. Quả nhiên công phu thượng thừa kinh thế hãi tục này có sức mạnh thật thần kỳ, đã đẩy khối đá nặng nề kêu lên ken két và hở ra chừng mấy phân. Ánh sáng theo khe hở tràn vào khiến Ngọc Cô Hàn mừng rỡ vô cùng. Ngờ đâu tâm hồn xúc động như vậy khiến cho chân khí yếu đi trong chớp mắt. Nổi cái chớp mắt đó, khối đá đã sập xuống, phát ra một thanh âm cộp khô khan. Ngọc Cô Hàn thở dài, ép sát thân mình vào vách tường gạch, hồi công vận khí bồi bổ cho thật đầy đủ. Chừng nửa khắc sau, chàng lại thử lại một lần nữa, rốt cuộc chỉ hơn lần trước được mấy phân. Ngọc Cô Hàn nín hơi quát khẽ một tiếng, cánh tay vẫn hết gân hết sức đẩy mạnh một cái. Chàng có cảm giác như đã thành công ngoài sức tưởng tượng, vì cánh tay đã duỗi thẳng được và rời khỏi mặt dưới của khối đá. Thật ra cùng với cảm giác đó là một tiếng cộp khô khan giống như lần trước. Trong thoáng mắt, Ngọc Cô Hàn nhận biết ngay mình đã trượt chân và đang rơi xuống chứ không phải là đẩy lên thành công. Bởi vì lòng giếng vẫn tối đen như mực, Ngọc Cô Hàn liền cấp tốc đề khí đạp chân này vào chân kia để giảm đà rơi. Hai tay cong cong chụp vào vách gạch lún sâu hẳn vào. Nhờ vậy thân hình không rơi xuống nữa, đu đưa giữa lòng giếng như con rơi rất lâu. Đầu óc xoay chuyển một hồi, Ngọc Cô Hàn nhận thức được rõ ràng chỉ phí công vô ích mà thôi, cho nên chán nản buông rơi hai tay, hạ thân nhẹ nhàng xuống lớp bùn. Tuy là trong bóng tối, chàng dùng nhân điện phát ra dò tìm trước, cho nên hạ thân sát người Đường Đỗ Quyên rất chính xác, giống như có mắt vậy. Đường Đỗ Quyên thò tay nắm tay chàng tỏ ý an ủi. Tuy không nhìn thấy rõ Ngọc Cố Hàn hành động ra sao, qua hai lần ánh sáng trên miệng giếng lóe sáng, nàng đã hiểu được Ngọc Cố Hàn hoàn toàn thất bại. Muốn giải tỏa bất không khí nặng nề, Đường Đỗ Quyên liền nói giễu cợt. Đã nói rồi, chúng ta không dọn sạch lớp bùn hôi hám này thì khoái lạc ma quân chưa thả ra đâu. Hiện tại Đường Đỗ Quyên đã có chút cảm giác tê tái ở chân, đưa dần lên ngực, cho nên mới tự động nhắc tới như vậy. Ngọc Cố Hàn công lực mạnh hơn, vậy mà cũng đã nhận ra cảm giác này. Tuy nó mới chỉ lan đến bụng mà thôi. Nghe câu nói giễu của Đường Đỗ Quyên, chàng chợt nảy ra một ý tưởng mạo hiểm, cho nên cười nhẹ. Vậy thì chúng ta bắt đầu dọn bùn đi nào. Thoáng nghe cử động của Ngọc Cố Hàn như muốn ngồi thụp xuống thật, Đường Đỗ Quyên kinh hãi kêu lên. Đại ca đừng cho là thật, tưởng muội muội chỉ đùa giỡn đâu mà. Âm thanh của Ngọc Cố Hàn trả lời rất nghiêm chỉnh. Muội muội nói đùa là hẳn rồi, nhưng nhờ đó Ngô Ca nghĩ ra một điều, đó là cái giếng cực lớn như thế này, tất nhiên trước kia phải có một dòng nước ngầm chảy thông vào. Ngô Ca có một môn nhịn thở gọi là Thiên Hạc Quy Tức Công, rất thần diệu, cho nên muốn thám thính thử xem sao. Đường Đỗ Quyên có ý nghĩ tha cả đôi chết chung một chỗ chứ không bằng lòng kẻ sống người chết, sợ rằng việc này quá mạo hiểm tính mạng Ngọc Cố Hàn, cho nên lắc đầu ngăn cản. Dù có dòng nước chảy ngầm đi chăng nữa, nó ở dưới mặt đất thì cũng vô ích mà thôi. Đại ca bình tâm nghĩ phương pháp khác đi. Ngọc Cố Hàn cười khổ. Nếu còn phương pháp thì Ngô Ca đã không lặn lội thế này. Biết ý Ngọc Cố Hàn đã quyết định, Đường Đỗ Quyên thở dài không can ngăn nữa. Lúc đó chàng hít một hơi dài chân khí, rồi theo phép quy tức điều khiển cơ quan nội tạng, tâm mạch hoạt động chậm lại, càng chậm bao nhiêu càng tốn ít hơi thở bấy nhiêu. Ngọc Cố Hàn hụp hẳn người xuống lớp bùn đen ở phía dưới đáy giếng và tìm kiếm xung quanh. Trong lòng Ngọc Cố Hàn thoáng có một chút hy vọng, chọn một nơi mềm nhão nhất, bắt đầu dùng tay thọc sâu vào. Quả nhiên đã lút hết cánh tay, vẫn còn phần đất mềm nhão, chứng tỏ nơi đây là chỗ hổng do dòng nước ngầm gây ra, chứ không phải là vách đất giới hạn trong lòng giếng. Ngọc Cố Hàn dùng cả hai tay vừa bươi vừa đẩy để thân hình xuyên qua lớp mềm nhão này, xem nó tới đâu là giới hạn. Đột nhiên chàng có cảm giác lớp bùn đen chuyển động rất mạnh, rồi thân hình bị một lực đẩy trôi đi chừng mươi thước, lưng đập vào vách đất đánh cốp một cái. Tuy chẳng đau đớn chút nào, nhưng Ngọc Cố Hàn hết sức kinh hoàng vì lúc này lớp bùn đen cứ ảo ạt chạy dồn qua mình chàng đi đâu đó. Có lẽ Ngọc Cố Hàn đã bị vướng vào mô đất cho nên mới dừng lại, nếu không sẽ theo lớp bùn lóng bóng trôi theo nước đi rồi. Đột nhiên Ngọc Cố Hàn thấy mặt mũi mình trồi lên khỏi lớp bùn rất mau, nó thấp xuống đến ngực liền chứng tỏ đã cản đi nhanh chóng vô cùng. Ngay lúc đó Ngọc Cố Hàn lại nghe vang vẳng tiếng của Đường Đỗ Quyên kêu rú liên tục và hoảng hốt gọi tên chàng, cho nên cấp tốc chùi sơ bùn đất dính ở miệng mũi, cất tiếng trả lời. Ngô Ca ở đây, muội muội có sao không? Âm thanh Đường Đỗ Quyên cực kỳ hoảng sợ và nghẹn ngào. Muội muội không sao hết, đại ca vẫn còn sống đỡ. Những câu hỏi thừa thãi và ngu ngốc, bởi vì còn nói còn nghe, tất nhiên là phải còn sống an toàn. Nhưng trong trường hợp đột ngột đầy nguy hiểm này, chứng tỏ họ rất quan tâm đến nhau. Ngọc Cố Hàn thấy lớp bùn đen cùng lớp nước lóng bóng đã rút đi gần hết, chỉ còn một chút trên nền đất, liền mau mắn chạy ra. Đường Đỗ Quyên nhờ áp sát người vào thành giếng, cho nên không bị cuốn đi. Nghe tiếng bước chân của Ngọc Cố Hàn, lập tức nhảy sổ vào lòng chàng khóc giấm dứt. Khóc vì vui sướng hơn là sợ hãi, trong lòng lại có cảm giác êm ái không tả được. Chàng muốn bao giờ rời xa nhau ra. Ngọc Cố Hàn là nam nhân cho nên trấn tĩnh rất mau, vỗ nhẹ vai nàng an ủi. Nhờ trời Phật phò trợ, người ngay thẳng, mọi sự nguy hiểm đã qua, muội muội đừng có kinh hoàng nữa. Đường Đỗ Quyên gạt nước mắt hớn hở hỏi liền. Đại ca đã thấy đường thoát rồi ư? Ngọc Cố Hàn trầm ngâm trả lời. Thật sự chưa có đường nào thoát cả, nhưng ít nhất cũng không bị hủy não độc hoành hành là được rồi. Chàng kéo tay Đường Đỗ Quyên cúi người chui theo con đường mà bùn đất vừa rút đi. Đến chỗ vừa bị vướng lại thì Ngọc Cố Hàn sờ soạng một hồi, phát hiện ra nơi đây có hai mô đất lồi ra, khiến đường thoát chỉ còn lại chưa tới 1/3. Vậy mà bùn đất đã đủ thoát đi ảo ạt thì rõ ràng đường suối ngầm này rộng rãi vô cùng. Đường Đỗ Quyên chợt lên tiếng hỏi, lớp bùn đất cuốn đi hết, sao không có lớp khác chảy bù lại? Ngọc Cố Hàn đang nghĩ tới nguyên nhân này, thong thả giải thích. Có lẽ trước kia dòng suối ngầm này rất to và rộng trong mắt, cho nên cổ nhân mới đào cái giếng lớn lao đến như vậy. Chẳng hiểu chất bùn độc hủy não từ đâu phát sinh chảy theo dòng suối đến đây thì bị hai mô đất chặn lại, do đó nó mới đọng ở đáy giếng thành một lớp bùn dày bít luôn đường suối. Đại ca may mắn phá vỡ được chỗ nghẹn, thành ra bùn đất có chỗ thoát đi, còn phía kia lâu ngày đã cứng lại cho nên vẫn thông cho nước chảy qua. Đến đây Ngọc Cố Hàn càng nói mau hơn. Hiện tại các ca cảm thấy càng lúc nước suối càng thấm dần qua chỗ ngạn, chúng ta cần mau mau tìm chỗ trú thân, kẻo nước suối ập tới thì nguy. Ngọc Cố Hàn dắt tay Đường Đỗ Quyên luồn qua chỗ hẹp, phía sau rộng rãi vừa đủ đi lại nhưng vẫn tối om như mực. đường hơi dốc xuống một chút và quanh co như con rắn lượn chứ không thẳng một mạch. Cả hai đi được nửa giờ, càng lúc càng xuống sâu, không biết đâu là tận cùng. Tuy vậy vẫn có không khí thông thương, cho nên Ngọc Cô Hàn yên tâm được một chút. Đột nhiên qua một khúc quanh, đường suối ngầm chợt sáng lên mờ mờ. Ngọc Cô Hàn vui vẻ nói nhanh: đã có ánh sáng, tất phải có lối thông ra ngoài, chúng ta nhanh chân lên đi. Đường Đỗ Quyên mừng quính như bắt được vàng, rào bước đi thật nhanh. Bỗng nhiên Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên đứng sững cả người, bởi vì ánh sáng này không phải là ánh sáng tự nhiên, nó xuất phát từ một viên ngọc bích to bằng trái cam, thật là báu vật ít khi thấy, giá trị địch quốc. Nhưng hai người đều không cảm thấy thèm muốn tí nào. Không có lỗ hổng thông ra ngoài thì cái chết đã hiện lên trước mặt, có cho 10 viên như vậy cũng chẳng ích lợi gì. Đường Đỗ Quyên chợt nói nhanh: có ngọc bích tất là có người sinh hoạt đâu đây, đại ca thử kêu gọi xem sao. Ngọc Cô Hàn đang lấm lem bùn đất, vội kéo vạt áo lau sơ sài mặt mũi, dù rằng nơi đây chẳng có ai thấy rõ diện mạo và vạt áo cũng đầy bùn. Xong xuôi chàng mới vận sức nói to: tiểu bối là Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên lạc bước tới đây, xin được diện kiến chủ nhân. Ngọc Cô Hàn kêu luôn mấy tiếng, chỉ thấy âm thanh của mình u u chạy suốt theo đường suối, hoàn toàn không có tiếng đáp lại, bất giác chán nản thở dài: có lẽ nhân vật chủ của viên ngọc bích đã không còn ở đây nữa rồi, chúng ta biết đâu mà thoát đây. Đường Đỗ Quyên vội trấn an: chắc chắn họ chỉ ở quanh đây thôi, đại ca lấy viên ngọc bích để làm đèn soi cho rõ mới mong tìm ra dấu vết. Ngọc Cô Hàn gật đầu, uể oải nhảy lên chộp lấy viên ngọc bích, nó chỉ cao hơn đầu người một chút cho nên chàng lấy không khó khăn gì. Đột nhiên vừa nắm được viên ngọc bích, một khoảng đất đá chung quanh nó chợt lở ra theo tay, khiến chàng và Đường Đỗ Quyên hoảng sợ nhảy lui mấy bước. Cả hai nghe âm thanh đất đá rớt đánh sầm một tiếng ầm vang trong lòng suối kín mít, không khác gì trời long đất lở, thì kinh hãi ôm chặt lấy nhau. Phép này địa chấn có xảy ra cũng được toại nguyện chết chung một nấm mồ. Ngờ đâu cả hai chờ đợi một hồi không có gì khác lạ, tiếp theo mới mở mắt nhìn lên, dù bụi đất vẫn còn mờ ảo, hai người thấy rõ một đường hang thông lên phía trên thì mừng rỡ đồng la lên vui mừng. Ngọc Cô Hàn đề khí nhảy lên trước, nơi đây chỉ có phần đáy là dốc nhất, còn lại thoai thoải đi lên rất dễ dàng. Chàng vội kêu to: Đường muội muội lên đi, có lẽ trời Phật ban ơn cho chúng ta một sinh lộ rồi đó. Đường Đỗ Quyên chưa kịp trả lời thì đột nhiên từ xa có tiếng ì ầm như sấm động đưa tới. Nàng hết sức kinh ngạc tự nhủ: tại sao trong lòng đất lại có tiếng sấm thì kỳ lạ thực. Ngay lúc đó Ngọc Cô Hàn ở trên cao cũng đã nghe thấy, kinh hoàng kêu gọi thất thanh: lên mau đi, nước suối ngầm bắt đầu thông thương rồi đó. Đường Đỗ Quyên chợt hiểu ra, kinh hoàng đề khí nhảy bụt lên. May mắn vừa lúc một dòng thác nước mạnh kinh khủng ập tới, bắn cả vào giày và chân. Tốc độ chảy của nước sau bao ngày bị cản trở cuốn đi phăng phăng như thác lũ, nó lại không đầy ngập hết đường ngầm cho nên kéo theo một luồng gió mát vi vu và tỉnh táo cả người. Ngọc Cô Hàn cúi đầu nhìn dòng nước chắp miệng: bây giờ có muốn trở lại Hủy Não Tinh cũng không xong mất rồi, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Đường Đỗ Quyên trải qua bao lần thoát chết, trong lòng đã biết kinh sợ cao thiên, lại có tin tưởng là mình sẽ được phù trợ bình an, cho nên ung dung thúc giục Ngọc Cô Hàn: đã vậy chúng ta đi luôn, may ra còn kịp thời gian đoạt lại thiên điểu hóa pháp. Phần 6 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.